Tình bạn và hận thù, chương 11, góc truyện audio.com. Trên đường đi về nhà cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vừa về đến nhà tiếng mụ dì ghẻ đã văng vẳng bên tai cô. Mày đi đâu mà đến giờ này mới về? Tôi đi đâu là chuyện của tôi không liên quan đến bà. Thế mà tao còn tưởng mày theo trai giống mẹ mày rồi chứ. Bà ta bắt đầu tìm cánh chửi xéo mẹ cô. Bà im đi, bà không có quyền nhắc đến mẹ tôi. Từ xa mụ ta thấy ba cô đi làm về nên giả vờ lăn ra khóc. Hức, hức lần sau gì sẽ không la con nữa. Bà ta tự đánh vào mặt mình rồi vò lên làm cho đầu tóc bùi nhùi. Có chuyện gì vậy, em bị sao vậy? Ba cô thấy bà ta vậy thì hỏi han. Con nó đi chơi giờ này mới về em la nó liền đánh em thành ra như vậy. Thanh, sao con lại đối xử với dì như vậy? Con có gì muốn giải thích không? Con không làm gì bà ta cả và có bà ở đi thì con cũng nói luôn kể từ ngày mai con sẽ dọn đồ về ở cùng mẹ và Tiểu Vi. Hôm nay con đã gặp họ rồi. Được vậy tùy ý con. Ông nói với giọng buồn bã. Con xin lỗi ba nhưng con không thể nào ở đây nữa rồi cô vào trong sửa soạn đồ để ngày mai qua nhà mẹ. Cách chương.